Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Trừng nhìn vào mắt Yến Ninh, tôi và Dư Thanh quen nhau đã bao nhiêu năm rồi, có gì đâu mà không thể gọi cậu ấy như vậy. Gọi thì gọi, tôi còn thẳng thắn nữa. Tôi không hề cảm thấy có lỗi, cậu là bạn trai của cậu ấy thì sao? Có vấn đề gì hả? Nắm tay của Yến Ninh lặng lẽ siết chặt, trong khi đó, Tạ Trừng hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ trong lòng Yến Ninh, chỉ thấy Yến Ninh quay người đi. Tạ Trừng nghĩ thầm trong lòng, người trẻ tuổi mà tính khí nặng nề như vậy không tốt chút nào. Có phải bị nụ cười ấm áp và đầy cảm hứng của tôi kích động rồi không? Dư Thanh đã ngủ suốt cho đến khi hiệp thứ hai bắt đầu. Job mặc dù trước đó bị Sky đánh lừa một vố, nhưng nhanh chóng nhận ra vấn đề và không còn bắn bừa nữa, mà đặt máy lọc xuống, giả vờ quanh quẩn với Sky. Cả hai bên đều vòng vèo, kế hoạch của Sky cũng đến đây là kết thúc. Cuộc giao tranh chính thức giữa hai đội bắt đầu. Khả năng chiến đấu trực diện của Job quá mạnh, Sky không thể đối đầu trực tiếp, chỉ có thể đi vòng vèo. Vòng vèo một hồi, thời gian đã gần 40 phút. Cả hai bên đều đã đạt được mức kinh tế tối đa, số tiền còn lại cũng đều là những con số rất đáng kể. Sky còn lại 16.200 vàng, Job còn lại 14.800 vàng. Sky tính toán rằng Job có thể đang tiêu tốn kinh tế. Họ đã chắc chắn rằng kinh tế hiện tại của Job ít hơn họ. Cuộc giao tranh bắt đầu ngay lập tức. Job phản công, kinh tế của cả hai bên giảm mạnh như khi nhảy xuống nước. Nhưng điều kỳ lạ là, dù cả hai đều đang đánh nhau, nhưng kinh tế của Job giảm chậm hơn Sky rất nhiều. Tuy nhiên, Sky vì quá mơ hồ nên không nhận ra điều này. Bob giả vờ ném bom, nhưng sau 10 lần thu hồi, chỉ ném được một quả bom. Yến Ninh đã nói rõ bí mật, đây là một trò lừa đơn giản, nhưng người trong cuộc rất khó phát hiện. Lúc này, trận đấu đang hỗn loạn, mọi thứ đều đang diễn ra ồn ào. Không cần nói gì thêm, nhưng diễn xuất của Bob thật sự rất tốt. Job lại một lần nữa giành chiến thắng, khiến Sky phải chịu thiệt hại nặng. Dư Thanh lúc này vừa tỉnh dậy, xoa xoa mắt định đứng dậy. Yến Ninh đỡ anh đứng dậy, Dư Thanh duỗi người một cái. Yến Ninh cúi đầu. Quả nhiên là mệt mỏi. Xong rồi à? Ai thắng? Yến Ninh thản nhiên. Job, Sky thua thảm. Dư Thanh đã đứng dậy, trên mặt vẫn còn vết ấn do ngủ, tóc tai rối bù. Tóc của Dư Thanh đã dài tới vai. Yến Ninh đã bình phục được một chút, chân cũng đỡ đau hơn. Khi ra khỏi phòng chiếu phim, đúng lúc hoàng hôn đang buông xuống, những ánh sáng đa sắc phản chiếu qua tấm kính trong suốt ở góc rẽ. Ngày mai TTY sẽ đối đầu với Flying Bird, Job sẽ đấu với Hảo Thiên. Xem xong hai trận đấu là thời gian nghỉ ngơi, không hề dừng lại, họ tiếp tục luyện tập. Trận TTY đối đầu với Flying Bird vẫn còn có chút hấp dẫn, còn Hảo Thiên thì chẳng có gì đáng so sánh. Đây là đội hình điển hình của ba bảo vệ một, đối đầu với Job toàn những kẻ hổ báo thì cơ hội thắng gần như không có. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Job lại khiến Hảo Thiên phải chịu thất bại nặng nề. Đội trưởng Hảo Thiên trong lúc nghỉ ngơi gặp phải Tạ Trừng, vẻ mặt đen tối. Không có gì phải nói nữa, anh em, dựa vào các cậu rồi. Trận đầu tiên, Can ra sân, đấu với Flying Bird vẫn phải cẩn thận, Can ít nhất phải ra sân 2 trận, mà chỉ có thể là trận đầu và trận 3, như vậy còn có thể có chút thời gian nghỉ. Trận 3 TTY đấu đến trận, bàng quang. Cuối cùng vẫn không thể giành chiến thắng trận cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của Can đã rất tệ, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi từng giọt xuống. Lão Chu lắc đầu, thở dài. Tôi đã nghĩ đến, giờ mạng xã hội đang chửi Can thế nào. Chu Hoành ngạc nhiên, Can chấn thương nặng như vậy, rõ ràng mà, sao còn bị chửi. Dư Thanh đứng trên sân thượng, giữa làn khói thuốc, trong mắt hiếm khi không có chút cười nào. Mấy kẻ chỉ trích làm sao quan tâm cậu có bị thương hay không, không thắng là tội. Esport không có tình cảm. Hút xong một điếu thuốc, Dư Thanh lắc lư đi đến vỗ vai Chu Hoành. Khi lão Chu bị chấn thương rời sân, cậu không nhận ra sao? Khang Miễn một tân binh mới gia nhập đội trong một năm, cũng có những suy nghĩ sâu sắc về vấn đề này. Em vẫn nhớ rõ, khi em gia nhập đội, thua vài trận đấu, lúc đó em chỉ là một người vô danh, bị chửi bới không ngừng. Những lời chỉ trích cứ thế mà lên, một tầng lại có thể gắn thêm mấy trăm lớp. Dư Thanh cười lạnh, mấy kẻ chỉ trích không có não, không cần biết lý do gì. Dư Thanh lúc đó cũng bị chửi rất nhiều. Có một lần anh bị sốt cao, trận đấu không quan trọng lắm, đối thủ cũng không mạnh và BTW trận đó họ cũng thắng. Nhưng khi đó, người ra sân là một cậu bé từ đội 2 và đám chỉ trích lại đồng loạt lên tiếng bảo Dư Thanh đang ưu ái, vì lý do cá nhân mà khiến cả đội bị ảnh hưởng. Cảm giác như họ mới là những người quan tâm đến sự nghiệp của BTW vậy. Lão Chu chỉ có thể đồng cảm với Khang Miễn, cộng thêm tuổi tác lớn, mắt đã nhăn nheo. Mắt đã đỏ ửng, anh ấy đuổi Khang Miễn về phòng luyện tập bảo họ tiếp tục luyện, còn mình lại đi nghiên cứu chiến thuật. Chiều hôm sau, BTW không tốn sức mà đã khiến Sky phải chịu thất bại. Chiều ngày thứ ba cũng tương tự, họ thắng Hào Thiên. Flying Bird sau khi thắng TTY thì thắng tiếp tất cả các đội khác, cắt tóc hói cho BYD và Chiến Hổ rồi rời đi một cách phong độ. Ngày cuối cùng, trận đấu cuối cùng của vòng bảng, BTW đối đầu với Job. Màn hình lớn chiếu lại những lời công kích trước trận đấu. Dư Thanh thực sự rất ngoan ngoãn, chỉ nói một câu. Không chửi, không chế giễu, không dùng từ TH, OT, ục, chỉ một câu. Anh em, cẩn thận chút, tôi đã tỉnh dậy rồi. Bob tức giận đến nghiến răng, sao mình lại không có cái miệng độc như Dư Thanh chứ? Câu nói của anh ta, kiểu, dù ai đến cũng sẽ đóng gói cho các cậu. So với câu này thì quá yếu ớt rồi. Trận đấu chính thức bắt đầu. Ash và North ở trung tâm, tiết kiệm chút kinh tế. Z bên phải, dây cây thích núp ở bãi cỏ thứ hai. Bốn người chia làm ba đường. Bob dẫn đầu Moki lao thẳng vào khu vực giao tranh trung tâm. Nhưng khi sử dụng máy lọc không khí thì còn đang bị dính thời gian hồi chiêu. Không thể dọn sạch được, chỉ dọn được một con đường. Đầu trận đấu, dù chẳng có góc nhìn tốt cho xạ thủ, Dư Thanh cũng không vội vã cầm súng, mà vừa đặt máy lọc không khí ở phạm vi rộng, vừa từ từ di chuyển sang trái để canh góc. Job lần này rõ ràng đã chuẩn bị chiến thuật để giành ưu thế ban đầu, không phải dễ đối phó, ai mà biết họ lại có chiêu thức gì. Moki cảm thấy có chút lo lắng mơ hồ, bè một mình đi sang bên trái, Dư Thanh luôn linh hoạt và khó bị bắt. Từ trước đến nay, anh thường xuyên xuất hiện ở bên trái khoảng 60. Thời gian trong các trận đấu, nhiệm vụ của Be là giết Dư Thanh, nếu không thể thì phải chạy, không được để Dư Thanh giết mình. Tiếng máy lọc không khí phát ra tiếng xì xì, Be đã tiến sâu vào khu vực đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta cẩn thận tránh đi, Dư Thanh đã từng đánh bại cậu ta bằng các pha ném súng từ trước khi sang Trung Quốc, còn từ khi qua đây thì không biết đã bị bắn bao nhiêu lần nữa. Tội nghiệp Be, giờ nhìn thấy Dư Thanh. Cậu ta chỉ muốn tránh chứ không dám đối đầu trực diện. Thông báo từ hệ thống, First Blood Bedup, Clear đã hạ gục Job. Be Be nhìn vào màn hình máy tính khi quay về thành, miệng nhăn nhó đầy tủi thân. Ai có thể nói cho cậu ta biết, tại sao đột nhiên cậu ta lại bị một viên đạn bắn trúng đầu thế chứ, cách chương.